Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Hóa Trích Đan, tiểu ca, lại gặp mặt, ngoặc kép, một câu ngọt ngào giọng nữ truyền vào trong tai. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần xem xét, phát hiện trước gian hàng nhiều hơn 4 vị quần chúng, ở giữa một vị thân mang nhung thêu hoa áo diễm lệ phụ nhân. Nhìn qua có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Vị phu nhân này ngài là? Lưu Ngọc cau mày hỏi. Giang Nhân nhìn Lưu Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ai oán nói ra, tiểu ca thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Lần trước tỷ có thể chiếu cố ngươi không ít sinh ý. Cái này liền không nhớ rõ. Nha, nguyên lai là Giang phu nhân. Nhất thời ngu dốt không nhận ra được. Thật có lỗi. Lưu Ngọc lúc này mới nhớ tới. Vị này diễm lệ phụ nhân cũng không liền lần trước hắn bày quầy lúc gặp được trả giá cao thủ. Giá thấp từ trên tay hắn mua đi mấy kiện đồ vật. Triệu Hoành Lượng không hiểu ra sao mà hỏi thăm. Nhân muội, người biết vị tiểu ca này. Lượng thúc, tiểu chất trên tay đại đao. Còn có lần trước người phục dụng cái kia bình bích thảo đan. Chính là thẩm từ vị tiểu ca này trên tay mua. Triệu Điền phất phất tay bên trên thiết bối hùng. Vương đao, cởi mở nói. Giang Nhân suy đoán nói ra. Tiểu ca, những này linh phù đều là ngươi vẽ sao? Chính là tại hạ tự tay vẽ. Dùng đều là thượng đẳng phù tài. Cam đoan hàng đẹp giá rẻ. Lưu Ngọc khách khí nói. Giang Nhân lấy lòng nói ra. Không nghĩ tới thật sự là tiểu ca vẽ chế ra. Hoàng Thánh Tông đệ tử quả nhiên bất phàm. Thật sự là tuổi trẻ tài cao. Tiểu ca càng là Hoàng Thánh Tông cao đồ. Thất kính, thất kính. Triệu Hoành Lượng bội phục nói. Lưu Ngọc khiêm tốn trả lời. Vị đại ca này, quá khen. Giang Nhân chỉ vào Triệu Hoành Lượng giới thiệu nói. Hắn là phu quân ta. Họ Triệu, nguyên lai là Triệu đại ca. Tại hạ Lưu Ngọc. Lưu Ngọc chắp tay nói. Giang Nhân tiếp lấy giới thiệu nói. Đây là cháu của ta. Triệu Điền, lần trước liền gặp qua. Bên cạnh hắn là Hàn Phi huynh đệ. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua thư sinh trang phục Hàn Phi. Đột nhiên nhớ tới người này cũng không chính là bán cho chính mình, hòa quan bút vị kia tuổi trẻ. Chủ quầy, thử thăm dò nói ra. Hàn đạo hữu, chúng ta có phải hay không gặp qua? Hàn Phi thấy bị Lưu Ngọc nhận ra liền chắp tay nói ra. Tiểu đệ Hàn Phi, gặp qua Lưu huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hàn Phi ngay từ đầu liền nhận ra Lưu Ngọc, chẳng qua là ngượng ngùng chào hỏi, có chút tự ti mặc cảm, nhìn xem quầy hàng bên trên từng chương linh phù, lại có một tia vui mừng. Hỏa quan bút có thể rơi vào như thế một vị tuổi trẻ phù sư trong tay. Ra ra trên trời có linh thiêng cũng sẽ cao hứng. Hàn huynh đệ, ngươi cùng Lưu tiểu đệ cũng nhận biết. Giang Nhân tò mò hỏi, Hàn Phi mở miệng giải thích. Tiểu đệ cái kia, hỏa quan bút chính là bán cho Lưu đại ca. Giang Nhân mừng rỡ nói ra. Vậy nhưng thật sự là thật trùng hợp. Tiểu ca, ngươi cái này linh phù bán cho chúng ta cần phải ưu đãi một ít. Dễ nói, dễ nói. Lưu Ngọc thuận miệng đáp. Vậy liền đến 8 tấm thần hành phù. 20 tấm phù trần phù. 2 tấm ẩn tức phù. Giang Nhân vừa cười vừa nói. Nhân muội. Vì sao mua nhiều như vậy linh phù? Triệu Hoành Lượng vội vàng truyền âm hỏi. Hiện tại Thanh Nhãn cùng Xích Thủy thế như nước với lửa. Đội chúng ta địa bàn lại tại hai đoàn chỗ giao giới. Nhiều chuẩn bị chút thần hành phù. Phù trần phù không có chỗ xấu. Mà lại vị này Hoàng Thánh Tông cao đồ dễ nói chuyện. Giá bán nhất định sẽ không quý. Cũng thuận tiện cho Phùng lão bọn hắn mang một ít. Giang Nhân tinh quái trả lời. Hai đoàn mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Lê Sơn đội tình cảnh cực kỳ không ổn. Triệu Hoành Lượng bọn hắn lần này xuống núi chính là muốn mua chút linh phù phòng thân. Chỉ bất quá Triệu Hoành Lượng muốn mua bạo viêm hỏa cầu, băng kiếm phù, khí thuẫn phù, loại hình công thủ linh phù. Nhất thời không có cân nhắc thần hành phù, phù trần phù, dạng này phụ trợ linh phù. Lưu Ngọc mỉm cười nói ra. Đi số lẻ, tổng cộng 1.500 khối linh thạch như thế nào? Tiểu ca, ít hơn nữa 100 khối linh thạch đi. Đều là bằng hữu, lần sau còn tới chiếu cố ngươi sinh ý, Giang Nhân lôi kéo làm quen nói. Lưu Ngọc cũng không kém cái này 100 khối linh thạch. Cười nhẹ trả lời, tốt a. Giang Nhân lập tức lấy ra linh phiếu nói ra. Quá tốt rồi, tiểu ca ngươi điểm điểm. Linh phù cầm cẩn thận, kiểm tra một chút, Lưu Ngọc giám định không sai về sau. Lấy ra linh phù đưa tới nói. Không cần nhìn, tiểu ca nhân phẩm, chúng ta vẫn còn tin được. Giang Nhân cười hì hì nói. Giang Nhân bốn người cùng Lưu Ngọc nói một hồi nhàn thoại. Liền cáo từ rời đi. Lưu Ngọc lại bày nửa canh giờ. Nhìn linh phù còn thừa không nhiều. Dứt khoát thu quầy hàng. Còn lại mười mấy tấm linh phù giữ lại chính mình dùng. Giao xong tiền thuê. Tính tổng cộng trong túi trữ vật nhiều hơn 6.500 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc ra ngũ hồ quảng trường. Liền thẳng đến Vân Hải đường phố Bách Hạnh Lâm. Hướng điền trưởng quỹ trưng cầu ý kiến một phen về sau. Mua 200 hạt liên hương hoàn. 12 hạt hóa trích đan. Bỏ ra gần 4.000 khối cấp thấp linh thạch liên hương hoàn, 1 ngày 2 hạt. Hóa trích đan, 5 ngày 1 hạt. Những đan dược này chỉ có thể duy trì Lưu Ngọc 2 tháng tu hành. Hóa trích đan, cùng, dung tàng đan, đều thuộc về đặc hiệu linh đan. Đối với tan dã đầu thứ 8 ngăn mạch khí trích mạch có hiệu quả. Giá cả cũng đồng dạng không rẻ. Theo đàm trích quả, tam khúc hoa, kim đương quy các loại linh dược tinh luyện mà thành. Một hạt hóa trích đan giá bán là 260 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Ngọc tư chất hơi kém. Muốn thật lớn tăng lên tu luyện hiệu quả. Cũng chỉ có thể tăng lớn linh đan phục dụng lượng. Cứ như vậy linh thạch tiêu hao tự nhiên trên diện rộng vượt qua cùng giai tu chân giả. Trái lại một ít tư chất ưu lương tông môn đệ tử. Hóa trích đan, loại này giá cao linh đan. Một tháng chỉ cần phục dụng 1-2 hạt, liền có thể duy trì ngày thường tu hành. Lưu Ngọc trở lại chỗ ở đùa đùa Tiểu Lam. Tĩnh tọa lúc nhớ tới tại ngũ hồ quảng trường nghe thấy. Lập tức từ trong túi trữ vật tìm ra Đường Hạo giao cho hắn bộ kia quyển trục. Lưu Ngọc trải rộng ra sau nhìn kỹ. Phát hiện quyển trục này bên trên hội họa chính là một bộ bản đồ đơn giản. Đồ bên trên đánh dấu chính là Hắc Bạch Sơn Mạch. Điểm cuối cùng là trong núi sâu một chỗ, Hắc Mai Độc Lâm. Lưu Ngọc hồi tưởng lại Đường Hạo giao cho hắn bộ này quyển trục lúc chỗ bàn giao. Bộ này địa đồ điểm cuối cùng là Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong một chỗ tạo thành mấy trăm năm, Hắc Mai. Độc Lâm, địa điểm 10 phần vắng vẻ. Đường Hạo lúc tuổi còn trẻ chính là tại chỗ này, Hắc Mai Độc Lâm. May mắn gặp phải một chỗ, Hắc Bạch Bí Cảnh, lối vào. Tiến vào bí cảnh sau đạt được một cây cực kỳ chân quý toái không thảo. Lưu Ngọc sư nương tô oái trúc cơ lúc phục dụng, phá tâm đan. Trong đó một vị chủ dược chính là cái này gốc toái không thảo. Toái không thảo, ngũ phẩm hy hữu linh dược. Nhiều loại danh đan chủ dược một trong. Mỗi gốc giá trị cao tới mười mấy vạn khối cấp thấp linh thạch. Mà lại là có tiền mà không mua được. Đường Hạo còn báo Lưu Ngọc. Cái này, Hắc Bạch Bí Cảnh, lại tên Hắc Mai Huyết Địa. Mười phần hung hiểm. Nếu như Lưu Ngọc muốn đi thử thời vận, nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Cụ thể như thế nào hung hiểm? Đến Hắc Mai Huyết Địa muốn xuất thế thời điểm. Lưu Ngọc thân ở Bắc Loan Thành liền tự nhiên sẽ hiểu rõ. Cuối cùng Đường Hạo căn dặn Lưu Ngọc, như không cần thiết, tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Lưu Ngọc lúc ấy nghe được là không hiểu ra sao, lưu lại cực sâu ấn tượng. Khi tại ngũ hồ quảng trường bày quầy lúc, lần nữa nghe được Hắc Mai Huyết Địa một từ. Lập tức đưa tới Lưu Ngọc hứng thú nồng hậu. Cái này, Hắc Mai Huyết Địa tựa hồ gần nhất liền muốn xuất thế. Hết chương.